Mà Thế Đại trở về. Chương 1468, tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Vân Lâu nói, ngẫm lại xem, Sở Hàm đã tại kinh thành ngay trước nhiều người như vậy mặt công khai khuynh sao đại chiến chân tướng. Chỉ là quân liên minh đại thắng liền trực tiếp đánh Nguyên Lão đoàn mặt. Sự kiện lần này phụ diện ảnh hưởng lớn nhất là ai? Không phải liền là Nguyên Lão đoàn sao? Kế tiếp, Sở Hàm càng là nhất cử diệt đi Yên Ổn, giết đến tận đem giết Nguyên Lão. Các ngươi coi là khi biết chân tướng sau những người may mắn còn sống sót sẽ như thế nào nhìn? Cảm thấy chính nghĩa, cùng xuất ngụm ác khí. Có người kịp phản ứng trả lời. Không sai, Trầm Vân Lâu mặt mũi tràn đầy thần thái sáng láng. Người sống sót, thần bí gia tộc không có đem bọn hắn để vào mắt. Dưới trướng Nguyên Lão đoàn cùng mấy cái kia thần bí gia tộc người ủng hộ. Cũng không có coi ra gì. Có thể là các ngươi nghĩ, người sống sót đây là cơ số bao lớn một nhóm người. Có thể chỉ là dư luận. Trần Đào Nam nhíu mày lại. Không báo chờ mong, đương nhiên không chỉ dư luận. Văn Kỳ Thắng tiếp lời để nói. Dư luận chỉ là tạo thành thần bí gia tộc cùng Nguyên Lão đoàn một đám người chân đứng không vững cơ sở. Đối với cái này trung đầu tranh giành ảnh hưởng không lớn. Tránh thức lợi hại là dư luận hình thành về sau một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp. Vậy thì có cái gì dùng a? Trần Đào Nam than thở nói. Nói tới nói lui, Sở Hàm không phải là vạch trần cái sọt lớn. Hại chúng ta một đám người lấp đều lấp không lên. Trầm Vân Lâu vào lúc này lại thần bí khó lường mở miệng. Hãy chờ xem, chúng ta cái này mấy cái đại khu vực không phải đều cần tăng cường quân bị a, hiện tại liền có thể thả ra tin tức. Đánh lên khuynh xào chi chiến thắng lợi quân kỳ hào. Còn lại cùng nanh sói liên minh khu vực đang nghe cái này hay làm theo tin tức động trời về sau. Cũng đều cùng Nam Đô cùng xuyên vực khu vực phản ứng một dạng. Mọi người trong lúc khiếp sợ vỗ bàn mắng to Sở Hàm làm sự tình không có trình tự quy tắc. Nhưng tương tự, nhưng không ai vào lúc này có nửa điểm đổi ý liên minh tâm tư. Từ khuynh xào đại chiến bọn họ một đám người niết bàn trọng sinh về sau. Liền như là một cỗ dây thừng vặn cùng một chỗ. Mắng Sở Hàm về mắng Sở Hàm. Có thể tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Đều là như thế nào đem sự tình tai hại giảm bớt đến nhỏ nhất. Thậm chí lợi dụng ngược lại Sở Hàm làm ra hai chuyện này đến giành cộng đồng lợi ích. Dù sao tiên chiến thần bí gia tộc. Tại khuynh sao đại chiến nội tình bị vạch trần sau khi đi ra. Thì sớm đã khắc tại mọi người nội tâm. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng Sở Hàm vậy mà mới ra ngân thành phố thì đối đầu bọn họ trên lý luận một bước cuối cùng. Trong chiến tranh kết xuống sinh tử chi tình. Tại ngay sau đó thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Quảng cáo. Thì liền nước sôi lửa bỏng thiên dương khu vực. Cũng tại tiếp vào tin tức sau lập tức phái người tiến về nanh sói. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, tổng cộng lục đại khu vực trọng yếu đại biểu nhân vật. Ngay lập tức tập hợp tại nanh sói bên trong căn cứ. Đây là khuynh xào đại chiến sau khi kết thúc chúng ta lần thứ nhất như thế chính thức hội nghị. Đi xuống trên phi cơ trực thăng quan viên Quang Vinh vừa lúc gặp được Trầm Vân Lâu. Dứt khoát một đạo đi. Trầm Vân Lâu mắt nhìn đã đi tại phía trước còn lại khu vực đại biểu nhân vật. Hướng về phía Thượng Quan Vinh cười một tiếng nhanh chóng theo phía trước phương chân người bước. Vừa nói, ngược lại là không nghĩ tới Thượng Quan Thượng Tướng tự mình đến đây. Ta trong căn cứ có Vũ Hinh trông coi, khuynh xào đại chiến bên trong cũng không có ra tai vạ. Hiện tại có lẽ là trừ xuyên vực bên ngoài lớn nhất ổn định khu vực. Nam Đô mọi chuyện đều tốt, sự tình lần này náo nghiêm trọng như vậy. Ta phải tự mình đến nhìn xem rốt cục làm sao cái thuyết pháp. Thượng Quan Vinh nghiêm túc trả lời. Trầm Vân Lâu không nói thêm lời. Một đám người biểu lộ đều đại khái tương tự. Toàn bộ bước nhanh hướng phía nanh sói bên trong căn cứ phòng họp đi đến. Sự tình náo thành dạng này. Bọn họ nhất định phải đến đây theo nanh sói người điện thoại cái. Cái kia mấy nhà khu vực người đại biểu đều đến. Lúc này ở một gian trong phòng nhỏ, vừa bị hỏa tốc triệu hồi còn không có mấy giờ Hà Phong mở miệng hỏi. Đều đến, đang trong phòng họp chờ lấy. Lục Mân Thừa ở một bên tỉnh táo trả lời. Hà Phong gật gật đầu. Trùng điệp thở dài khí. Thực nhắc lên thần bí gia tộc sự tình ta không tốt trực tiếp tham dự. Ta cũng không nghĩ tới Sở Hàm xuất thủ như thế cấp tốc. Quả thực dọa ta một hồi. Không tốt tham dự. Lục Mân Thừa không có minh bạch đây là ý gì. Mời mục tư lệnh cùng Lạc lão có mặt hội nghị đi. Ta chỉ có thể nhằm vào khu vực trong phòng đấu nói một chút pháp. Hà Phong ngẫm lại, phân phó nói. Lục Mân Thừa tuy nhiên không có hiểu rõ. Nhưng ở Sở Hàm không ở căn cứ thời điểm. Hà Phong cũng là toàn quyền tiếp nhận nanh sói người. Cho nên cũng lập tức làm theo. Nanh sói một khi cần khai hội. Luôn luôn là nhân viên tụ tập tốc độ nhanh nhất. Dù là trước kia đang dùng cơm ngủ người. Cũng có thể lập tức bị kêu đến khai hội. Cho nên tại mấy nhà khu vực đại biểu nhân vật mới vừa vào tràng không bao lâu thời điểm. Từng cái nanh sói cao tầng thì lấy các loại tư thái các loại cổ quái ăn mặc xuất hiện. Thậm chí mỗ bộ môn mỗ rõ ràng cao tầng vẫn là bưng không ăn xong cơm tới. Một màn này nhìn thấy ở đây mấy người đều sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao ở trong mắt đối phương nhìn thấy thật không thể tin. Ta còn tưởng rằng giống nanh sói chiến đoàn quân quy nghiêm thành bộ kia đức hạnh khu vực. Hội nghị tổ chức hội giống tòa án hiện trường một dạng nghiêm túc đâu. Một tên khu vực người đại biểu nhỏ giọng theo bên cạnh người nói. Trầm Vân Lâu cũng không nghĩ tới lại là cảnh tượng như vậy. Thậm chí ngay tại bên cạnh hắn một tên nanh sói thành viên. Chính cũng không ngẩng đầu lên ghé vào cái kia ngủ bù. Chả mặc đồ ngủ, xem không hiểu, tốt tùy tiện, Trầm Vân Lâu lắc đầu. Thực sự không thể nào hiểu được. Thượng Quan Vinh ánh mắt bĩu bĩu. Sau đó mắt sắc nhìn tới cửa một cái quen thuộc bóng người đi tới. Hắn lập tức hô lên âm thanh. Hà Phong, Hà Phong giống nhau hội trường. Mấy nhà khu vực người đại biểu đều lộ ra tôn kính thần sắc. Trên thực tế nanh sói chiến đoàn bất luận cái gì một tên thành viên bọn họ đều dị thường kính trọng. Lần này khuynh xào đại chiến kinh lịch, đã để bọn họ triệt để đối nanh sói chiến đoàn chịu phục. Hà Phong gật gật đầu hướng đi trên bàn hội nghị xuống vị trí đầu não. Sau khi ngồi xuống thì hướng về phía mấy nhà khu vực người đại biểu lễ phép cười một tiếng. Đối với hiện trường nhà mình khu vực những người kia các loại cổ quái tư thái. Tựa như không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng nhắm mắt làm ngơ. Nhìn thấy Hà Phong phản ứng. Còn lại người cũng không lại ngạc nhiên. Chỉ là nội tâm đối nanh sói khu vực các cao tầng có một cái không tốt làm ấn tượng. So với nanh sói chiến đoàn. Đám người này thật sự là thật không có quy củ. Quảng cáo. Chỉ có ở đây duy nhất lên là Thượng Quan Vinh. Khi nhìn đến Hà Phong sau khi ngồi xuống ánh mắt lóe lên. Hỏi. Còn có ai muốn tới? Trầm Vân Lâu nghe nói như thế lập tức kịp phản ứng. Mắt nhìn để trống hai tấm vị trí đầu não. Mày nhăn lại, chẳng lẽ Sở Hàm lúc này chính ở căn cứ? Có thể liền tại bọn hắn ngờ vực vô căn cứ ở giữa. Hai tên ăn mặc đơn giản mộc mạc lão nhân lần lượt tiến vào phòng họp. Chính là mục tư lệnh cùng Lạc Minh. Soạt, mấy nhà khu vực người đại biểu toàn thể chấn kinh xôn xao mà lên. Hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hai người này. Mục tư lệnh, Lạc lão, Thượng Quan Vinh gọi là một cái kinh ngạc. Tròng mắt đều nhanh lồi ra tới. Đi theo hai tên lão giả cùng một chỗ tiến đến đoạn giang vĩ. Liền vội vàng che lỗ tai. Làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Tiểu tử ngươi làm sao cũng tại cái này. Thượng Quan Vinh càng thêm kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn kinh ngạc ở giữa. Trong phòng còn lại các việc có liên quan nanh sói khu vực các cao tầng. Lại như cũ tại bắt gấp thời gian ăn cơm uống nước. Đối với đám người này chấn kinh hoàn toàn không có coi ra gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.